Chương 1645, ma niệm tiêu tan, trường sinh có hy vọng. Đừng nói là Chư Bát lão tổ, chính là cái kia Ngộ Không, lúc này cũng có chút động tâm, một viên thảo hoàn đan chính là 48,0005 tuổi thọ, ai gặp được không đỏ mắt. Sư huynh, nay thảo hoàn đan nhưng là mấy vạn năm khó gặp, không bằng chúng ta sư huynh đệ QNZ tìm sao mấy viên nếm thử tươi. Chư Bát lão tổ lại gần, dùng thân thể cọ sát Ngộ Không. Ngộ Không trong lòng nóng lên, gật gật đầu nói, tốt, này thảo hoàn đan bị đồng tử ăn, nhưng là lẽ nào có lý đó, đây là thuộc về chúng ta sư phụ, ta đi chỗ đó trong trang viên tìm một tìm, nhìn này thảo hoàn đan ở nơi nào sinh trưởng. Sau khi nói xong, Ngộ Không dùng cái phép thuật, trong nháy mắt biến mất, không lâu lắm liền tìm đến cái kia nhân sâm quả thụ sơn. Đối với Ngộ Không này loại chuẩn vô thượng đỉnh cao tồn tại tới nói, ngũ trang quan nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn lục soát bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi. Cái kia Ngộ Không ở nhân sâm quả thụ trước hiển lộ thân hình, nhìn cây kia trên từng viên một nhân sâm quả, dùng cái phép thuật, trong nháy mắt hóa thành một cái cột, cầm lên chính là đánh. Ba ba ba. Ba cái trái cây rơi trên mặt đất, đã thấy cái kia trái cây rơi xuống đất tức tan rã, qua trong giây lát không thấy tung tích. Nay nhìn cái kia nhân sâm quả biến mất không còn tăm hơi, Ngộ Không nhất thời sửng sốt, sau đó quát một tiếng, lớn mật yêu tinh, dám to gan trộm lấy ta lão tôn nhân sâm quả thụ, còn không nhanh để mạng lại. Đại thánh chớ trách. Đại thánh chớ trách, tiểu lão nhi không phải là trộm cướp nhân sâm quả đạo tặc. Chỉ thấy nhân sâm quả thụ gốc cây tiếp theo trận núp ních, một người mặc áo trắng ông lão chậm rãi từ trong bùn đất chui ra. Ngươi nếu không phải đạo tặc, vì sao cái kia nhân sâm quả rơi xuống đất liền không thấy? Ngộ Không quát mắng một tiếng. Đại thánh, ngươi đây chính là oan uổng người, này nhân sâm quả gặp kim mà rơi, vẫn cần dùng gấm bố trang phục, không phải vậy nếu là gặp phải bùn đất, thì sẽ trong nháy mắt tan rã thổ địa liên tục kêu khổ. Đại thánh như muốn đánh lạc người này tham gia em bé, vẫn cần trộm lấy chấn nguyên đại tiên kim kích tử. Ta lão tôn chức không phải lợi dụng cây gậy trúc đánh xuống sao? Ngộ Không nói. Cái này bốn, ngươi cái kia dùng cây gậy trúc đánh xuống, nhưng là đã mất đi linh tính, an chi vô dụng, không công bị đạp trái cây. Cái kia trông coi nhân sâm quả thụ tiểu lao đầu nói. Chấn nguyên đại tiên kim kích tử ở đâu? Ngộ Không nói. Bị cái kia thanh phong minh nguyệt hai đạo đồng bảo quản, đại thánh chỉ cần trộm đến, liền có thể đánh rơi này nhân sâm quả thổ địa nói. Hảo cái kia Ngộ Không nghe vậy chớp mắt một cái, đã biến mất ở trong hư không. Nhìn Ngộ Không bóng lưng biến mất, thổ địa ánh mắt lộ ra cười gằn, ha ha ha. Linh đài phương thôn sơn, Trấn Nguyên Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người hiển lộ ra một khối thủy kính, mặt trên chính là hiển lộ ngũ trang quan tình cảnh. Trấn Nguyên Tử nhìn ông già kia nói, người này chính là cái kia nhân sâm quả thụ tăng nghiệm, đã cùng nhân sâm quả thụ đồng sinh cộng tử, mặc dù là ta cũng không giết chết hắn, bằng không nhân sâm quả thụ cu nở dê chậm chạp không thể luyện hóa. Bần đạo ở cái kia nhân sâm quả thụ trên bố trí cấm chế, kim kích tử chính là hóa giải cấm chế chìa khóa, kẻ này muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gằn, đạo hữu yên tâm, này nhân sâm quả thụ chạy thoát không được. Cái kia Ngộ Không vây quanh thanh phong minh nguyệt hai vị đạo đồng quay một vòng, sau đó rơi vào rồi trang viên bên trong, một đôi mắt xoay tròn chuyển, tiềm nhập thanh phong minh nguyệt gian phòng, chung quy là hỏa nhãn kim tình càng sâu một bậc, tìm được kim kích tử tâm tích. Ngộ Không cầm kim kích tử, đi tới hậu viện. Trong tay kim kích tử tay nâng quả lạc, dùng trước người và táo tùy tiện đem cái kia đánh rơi ba viên nhân sâm quả bao lại, cái kia kim kích tử tùy tiện ném ở một bên, vui mừng hướng về hậu viện đi đến. Nhìn thấy Ngộ Không đi xa, chỉ thấy cái kia nhân sâm quả thụ hạ thổ địa nhúc nhích, không ngừng nuốt chửng kim kích tử, đã thấy lúc này kim kích tử đột nhiên tỏa ra một trận thần quang, phóng lên trời. Chính đang trong xương phòng thanh phong minh nguyệt đột nhiên cả kinh, không được, nhân sâm quả bên kia phát sinh biến cố. Hai vị đạo đồng vội vàng đi tới hậu viện. Đã thấy cái kia nhân sâm quả thụ chạc cây đung đưa, Minh Nguyệt nói, làm sao cảm giác cây này trên trái cây thiếu đi mấy viên. Ta đến đếm xem. Minh Nguyệt đưa tay DMLEI trên cây trái cây, một bên thanh phong nói, ngươi nhìn, kim kích tử làm sao rơi nơi này. Lúc này kim kích tử đã bị thổ địa thôn vệ nửa đoạn, sở hữu ánh sáng tất cả đều bị một luồng không tên sức mạnh ép xuống. Thanh phong nghe vậy sững sờ, quái, thật là lạ, hảo hảo kỳ quái, không nghĩ tới kim kích tử lại rơi nơi này. Tất nhiên có đạo tặc đánh cắp kim kích tử phía trước, trộm lấy nhân sâm quả ở phía sau. Cái kia thanh phong nắm lấy kim kích tử, muốn nổ ra, đã thấy cái kia kim kích tử vẫn không nhúc nhích, mau mau đối với một bên Minh Nguyệt nói, mau tới giúp ta một chút sức lực. Hai vị đồng tử dầm gì, sử xuất cửu nhu nhị hổ lực lượng, mới đem cái kia kim kích tử bới đi ra, thanh phong nói, trên cây nhân sâm quả thiếu đi xa ưu viên. Tất nhiên là mấy cái kia hòa thượng làm, ta nghe nói cái kia hầu tử năm đó đã từng đại náo bàn đào hội. Từng có tiền khoa, tất nhiên là cái kia hầu tử không thể nghi ngờ. Minh Nguyệt nói. Đi, chúng ta nhưng tìm bọn họ tính sổ. Thanh Phong nói. Hai vị đạo đồng thở phì phò hướng về thiên điện đi đến, lại nói cái kia Ngộ Không trộm lấy nhân sấm quả, sư huynh đệ ba người một viên, ăn về sau, chư bắt lao tổ cộp cộp miệng, quả thật là thứ tốt, ta La Ho chư đầu thai này loại cuối cùng chờ huyết nhục phàm thai đều đã bắt đầu diễn sinh ra từng kia một tinh khiết nhất tổ huyết, này nhân sấm quả quả thật là danh bất hư truyền. Len keng. Đại môn bị một cước đá văng, đã thấy đầy mặt phẫn nộ Thanh Phong Minh Nguyệt đi vào, Thanh Phong cũng bẻ mép lắm, tốt, uổng phí sư phụ của ta hạ lệnh hảo hảo cần phải các ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai đều là một đám đạo tặc. Sau khi nói xong, Thanh Phong lôi kéo cái kia Minh Nguyệt, đi tới chính sảnh, nhìn thấy Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn, lên trước chính là chửi ầm lên, chọc trước chọc về sau, âu nôn huyền ngữ, không lặng tinh chửi loạn, đại ca móc túi chuột não, thối ngắn thẹn trường, một trận loạn ồn ào. Ngọc Độc Tú nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng vừa thấy được cái kia tiểu nhân liền sợ sệt, run run rẩy rẩy, làm sao sẽ ăn vụng. Minh Nguyệt nói, ngươi không biết ăn vụng, nhưng ngươi mấy cái kia đổ đệ lại ăn vụng. Không nên chửi loạn, nhân nghĩa giá trị thiên kim, cái kia trái cây đáng giá mấy đồng tiền, gọi hắn cùng ngươi cũng được, lại nói, còn không biết có phải là hắn hay không đâu. Ngọc Độc Tú nói. Minh Nguyệt nói, bồi nhỉ chính là có tiền đều mua không được, không phải hắn còn có thể là ai, bọn họ ở nơi nào phân đê u, chính ở chỗ này ồn ào. Ngọc Độc Tú thấy đây, nhất thời bất đắc dĩ, hai người này tiểu đồng tử miệng đúng là gọn gàng, ta mà gọi ba người kia đồ đệ đi ra trả lời. Ngọc Độc Tú nói, đồ đệ, đều mà lại đây. Phía bên kia trong xương phòng Ngộ Không ba người nghe nói la lên, nhất thời hiểu được là sự việc đã bại lộ, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, Ngộ Không nói, bực này chuyện xấu xa, nếu là chuyện đi, tất nhiên tổn hại anh Minh, ngượng chết người vậy, nếu là sư phụ hỏi, chúng ta tuyệt không thừa nhận, không phải vậy ngày sau không mặt mũi thấy người. Chư Bát Lao Tổ cười hì hì, cực đúng, tuyệt không thừa nhận, nhìn hai cái đạo đồng có thể làm sao. Sư phụ, chẳng lẽ là cơm chín rồi? Ngộ Không ba người đi vào đại điện, cười hì hì nói. Ngọc Độc Tú nói, không phải hỏi cơm, là các ngươi có hay không ăn vụng cái kia tiểu nhân thứ tầm thường. Phía bên kia Thanh Phong nói, cười cái kia, chính là hắn, chính là hắn, chính là hắn trộm được. Ngộ Không dù sao cũng là đường đường vô thượng cường giả, bây giờ bị người xác nhận, nhưng cũng thật không tiện phủ nhận. Thẳng thắn một suy nghĩ, đem sở hữu sai lầm đều đẩy lên bát giới chiến thân, là bát giới thèm ăn, gọi ta đánh một cái trái cây nếm thử tươi, ta liền đánh ba cái, sư huynh đệ chúng ta phân ra ăn. Ngươi nói láo, rõ ràng là xa ưu cái, ngươi kẻ này nói dối cái kia. Thanh Phong Minh Nguyệt lúc này lại là một trận chửi loạn, Nộ Không nhất thời sắc mặt nhịn không được rồi, trong mắt lửa giận bốc lên, ý mã trong nháy mắt ngang dọc, trong lòng thầm hận thầm nghĩ trong lòng, đạo quán này chủ nhân nói cùng sư phụ có giao tình. Hai người này đồng tử đánh chết cũng là vô dụng, ngược lại không như lai một cái tuyệt hậu mà tính, gọi biết ta lão tôn lợi hại. Ngộ Không không biết tiên thiên linh căn la vờ ơ tờ gì, trong nháy mắt nguyên thần xuất hiếu, đi tới hậu viện, trong tay kim cô bổng vung lên, liền hướng về kia tiên thiên linh căn đảo tới. Không muốn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên nhân sâm quả thụ bắn ra, đã thấy cái kia nhân sâm quả thụ tỏa ra mở mịt ánh vàng, chỉ cũng nhưng không ngăn được Ngộ Không kim cô bổng, chỉ nghe phích lịch một thanh âm vang lên. Nhân sâm quả thụ nhổ tận gốc, từ đó bẻ gãy, cái kia nhân sâm quả thụ bên trong tàn niệm QNZ trong nháy mắt tan thành mây khói. Linh đài phương thôn sơn, Trấn Nguyên nhìn hoảng sợ run rẩy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là vỗ tay tán thưởng, việc này nhưng là thành, chúc mừng đạo huynh đại kế có hy vọng thành tiên, nhảy ra luân hồi nỗi khổ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.